Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 219, ngoại vi. Về tổng khu trên đường, Lương Gia Hào lái xe, Đường Linh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Lộ Cảnh Dương ngồi ở chỗ ngồi phía sau, trong tay cầm chứa ở túi vật chứng bên trong lỗ kim máy quay phim. Đầu lĩnh, người thật muốn cùng ICAC người hợp tác. Lương Gia Hào vừa lái xe hỏi, cũng không thể nói là hợp tác. Tường Thông biết một cái tình báo đi. Ta cảm giác, vụ án này từ đầu đến cuối không vòng qua được bọn hắn. So với chúng ta tìm tới cửa, bọn hắn chủ động đưa ra hợp tác, cùng chúng ta trao đổi tình báo. Ta cảm thấy loại phương thức này càng tốt hơn. Lộ Cảnh Dương nhìn xem trong tay lỗ kim máy quay phim, nói ra, cũng thế, dạng này bọn hắn còn muốn thiếu ngài một cái nhân tình. Lương Gia Hào nghĩ đến cái gì, cười cười nói ra, a, Lộ Cảnh Dương cười một tiếng, không có nói, nhưng là Lương Gia Hào cùng Đường Linh đều biết rõ, Lộ Cảnh Dương ý tứ, hiển nhiên cùng Lương Gia Hào ý nghĩ không mưu mà hợp. Trở lại tổng khu, Lộ Cảnh Dương trở lại văn phòng về sau, nghĩ nghĩ, đem bút mở ra, trực tiếp biến thành hai đoạn, nhìn xem một mặt USB tiếp lời. Lộ Cảnh Dương thở dài một hơi, còn tốt, đây là mang theo dụng cụ lưu trữ, không phải lên truyền đến đám mây. Nối liền máy tính, Lộ Cảnh Dương mở video lên máy chiếu phim, sau đó nhìn lên bên trong nội dung. Vài phút về sau, video kết thúc, đem máy quay phim lấy xuống, khép lại, phóng tới bên cạnh, video bên trong nội dung rất có dùng nếu như đem đồ vật. Hiện tại giao cho ICAC bên kia, bọn hắn lập tức liền có thể động thủ bắt người. Bất quá, bọn hắn động thủ bắt người, ngược lại là giải quyết mã hội sự tình. Bất quá Lộ Cảnh Dương bọn hắn bên này lại không có cái gì chỗ tốt. Đem trên bàn bút máy thu lại, phóng tới trong ngăn kéo khóa lại. Lộ Cảnh Dương ra văn phòng, xuống lầu, tới rồi tổ trọng án địa bàn. Bất quá Lộ Cảnh Dương cũng không có đi tìm quen thuộc viên sơ, mà là đến bên cạnh văn phòng, tìm Trương Lăng Duệ. Tới rồi văn phòng, nhìn thấy bên trong có mấy tên thám viên tại, Lộ Cảnh Dương mở miệng hỏi, tiểu nhị, các ngươi Trương sơ đâu? Lộ sơ, phòng làm việc mấy tên thám viên thấy được Lộ Cảnh Dương, biến sắc, sau đó lại khôi phục bình thường. Nói ra, Trương sơ khả năng ở bên ngoài hút thuốc. Tạ ơn, Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, ra bọn hắn đại phòng, hướng bên kia ban công đi đến. Tới rồi ban công thời điểm, Lộ Cảnh Dương thấy được chính đang hút thuốc lá Trương Lăng Duệ. Trương sơ, Lộ sơ, làm sao như thế có rảnh, xuống tới chúng ta nơi này, tìm viên sơ a. Trương Lăng Duệ nhìn thấy Lộ Cảnh Dương, có chút ngượng ngùng cười một cái, hỏi, hiện tại toàn bộ tổ trọng án đều biết rõ, Lộ sơ đoạn thời gian trước công kích Phùng gia biệt thự, gọi lên viên sơ, để viên sơ dựng lên một cái đại công cực khổ, nghe nói, lần sau thăng cấp thử thời điểm, viên sơ có thể sẽ được đề cử tham gia. Một khi thi đậu, viên sơ coi như thành tổng đốc sát. Mà cũng bởi vì dạng này, tất cả mọi người đều biết rõ, tổ trọng án viên sơ cùng Lộ sơ quan hệ rất tốt. Bằng không thì, lớn như vậy công lao, Lộ sơ tại sao phải đưa cho viên sơ? Ta không tìm viên sơ, tìm ngươi, tìm ta. Trương Lăng Duệ kinh ngạc, lập tức cười, Lộ sơ tìm ta làm cái gì? Mã hội bên kia, phát sinh án nổ súng. Người cũng biết rõ, mà phía trên hiện tại đem vụ án này chuyển cho ta. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể mang lên ngươi cùng một chỗ làm. Có đôi khi, nếu muốn thay đổi người khác thái độ đối với ngươi, ngươi đến bản thân cố gắng, Lộ sơ cùng ta chơi đùa đây à? Trương Lăng Duệ hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có dạng này chuyện tốt. Chính rơi vào trên đầu, dù sao các ngươi bên này không có sự tình có thể làm. Tăng thêm ta đối Hương Giang không có ngươi quen thuộc, mà lại, nghe nói, trước đó ngươi cũng mua qua ngoại vi, ngươi hẳn là biết rõ muốn đầu mối lời nói, hẳn là đi tìm ai, đúng không? Lộ Cảnh Dương tựa ở bên cạnh, vỗ vỗ Trương Lăng Duệ bả vai, cười nói ra, hô, Trương Lăng Duệ thở ra một điếu thuốc sương mù. Gật gật đầu, sau đó đem khói bóp tắt, nói, kia Lộ Sơ, đi thôi. Vịnh Tử một nhà quán ba, một cái nam tử ở trong đám người du tẩu, thỉnh thoảng hỏi một chút uống rượu người, có cần hay không đặt cược, mà quầy rượu trên TV, chính đang phát hình bóng đá tranh tài, phàm là có đặt cược người, tên nam tử này tiếp nhận tiền về sau, liền sẽ trên điện thoại di động nhanh chóng đăng ký, người này liền là một cái ngoại vi đầu mục thủ hạ Mã Tử. Chính đang sinh ý bạo dạp, làm khí thế ngất trời thời điểm, Trương Lăng Duệ chính mang theo 6 tên thủ hạ, đằng sau đi theo Lộ Cảnh Dương đám người, từ thang lầu đi lên, Polit cha, bật đèn, Trương Lăng Duệ thủ hạ cảnh sát trưởng đi đến quầy ba, gõ gõ phục vụ linh, trình chứng kiện về sau, để quầy rượu người bật đèn. Mà Trương Lăng Duệ trực tiếp hướng vừa mới tiếp nhận đặt cược nam tử đi đến. Uy, Trương Sơ, người thiếu nợ ta lão đại tiền lúc nào còn a? Đối mặt ngồi ở chính mình bên cạnh Trương Lăng Duệ, tên kia hỗn hỗn một chút cũng không sợ, ngược lại lớn âm thanh kêu gào. Bá, Trương Lăng Duệ khẽ vươn tay, ôm côn đồ cổ, thấp giọng nói ra, ta thiếu ngươi lão đại tiền. Tình huống như thế nào? Không cần cùng ngươi nói. Hiện tại nói cho ta. Ngươi lão đại ở địa phương nào? Không, đừng động thủ a. Hỗn hỗn tránh thoát Trương Lăng Duệ. Chỉ vào hắn, la lớn, mà cái khác ở chỗ này uống rượu đặt cược người. Nhao nhao ồn ào, hô lên, ngậm miệng có nghe hay không? Trương Lăng Duệ thủ hạ, nhao nhao hô to. Dùng tay chỉ người chung quanh, Lộ Cảnh Dương mang theo thủ hạ, lúc đầu đứng ở bên cạnh nhìn náo nhiệt, nhìn thấy hiện trường tình huống về sau, Lộ Cảnh Dương quay đầu, nhìn Lương Gia Hào một cái, Lương Gia Hào gật đầu, sau đó đi từ từ đi qua, đi đến côn đồ một bên khác ngồi xuống, Lương Gia Hào cầm lấy côn đồ điện thoại, sau đó giả bộ như không cẩn thận. Điện thoại đùng rơi đến cốc nước bên trong. Huy, làm cái gì? Gây sự tình đúng không? Cẩn thận một chút, chúng ta lão đại dẫn người đến. Người tiểu tử, nói còn không có nói xong. Lương Gia Hào ngồi ở bên cạnh móc móc lỗ tai. Nói ra, người lão đại, các ngươi là hội đoàn người. Ngươi là người nào a? Hỗn hỗn cũng không phải người ngu. Có chút đoán không được cái này chưa thấy qua Polit cha là làm cái gì. Nhìn hắn mặc, không giống như là cùng Trương Lăng Duệ cùng một chỗ tới được. Xác thực, Lộ Cảnh Dương bọn hắn xuyên đều rất chỉnh tề. Âu phục áo sơ mi, không giống Trương Lăng Duệ bọn hắn mặc tùy tiện như vậy. Nhớ, Lương Gia Hào tự tiếu phi tiếu nhìn xem hỗn hỗn, trong miệng phun ra hai chữ. Hỗn hỗn lập tức ngậm miệng không nói lời nào. Nhớ người, bọn hắn những này là sợ nhất. Bởi vì nhớ trông coi bọn hắn. Mà hắn sở dĩ không sợ Trương Lăng Duệ. Thì là bởi vì tổ trọng án người. Không quản được bọn hắn nơi này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn không đáng đại án tử. Thế nào? Trả lời Trương Sơ vấn đề mới vừa rồi. Không phải chúng ta đi sau ngõ hẻm nói chuyện. Hỗn hỗn cúi đầu, nhỏ giọng báo một cái địa chỉ. Lương Gia Hào sau khi nghe được, đùng vỗ một cái côn đồ đầu. Nói câu, sợ hàng. Sau đó đứng dậy cùng Trương Lăng Duệ cùng một chỗ hướng Lộ Cảnh Dương bên này đi tới. Bất quá, tại Lộ Cảnh Dương bọn hắn còn không có lên đường thời điểm. Dưới lầu ICAC Đích Lô Văn Chiêu bọn hắn thông qua nghe trộm. Cũng đã chiếm được địa chỉ tin tức. Trước một bước hướng hỗn hỗn cung cấp địa chỉ tiến đến. lấy được địa chỉ, Lộ Cảnh Dương bọn hắn chuẩn bị rời đi. Nào có thể đoán được một tên quán ba nữ phục vụ sinh trực tiếp kéo lại Trương Lăng Duệ cánh tay, hận hận nhìn xem hắn, nói, giả bộ như nhìn không thấy a. PS, cảm tạ, nghe nói danh tự càng dài càng bá khí. Sao sao, dâu ria ha ha, chờ các vị lão thiết nguyệt phiếu cùng duy trì. Cùng tất cả lão thiết hoa tươi, phiếu đánh giá, phi thường cảm tạ, gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.